kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi nội dung chương 4 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo của chương 4 này nhé. Phần 4. Tác dụng kỳ diệu của việc cùng một lúc dùng hai thủ đoạn: dùng ân huệ để lôi kéo, dùng uy vũ để làm khiếp sợ. Vài lời bộc bạch. Người lãnh đạo tốt khó làm. Vì sao khó làm? Nguyên nhân chính là vì làm lãnh đạo vừa không thể không làm người tốt, lại không thể làm người tốt mãi, phải dùng cả ân và uy. Cấp dưới có chỗ sai, tất nhiên phải quở trách. Những cái hay, cái tốt của cấp dưới càng không thể sổ toẹt mà phải khen thưởng kịp thời. Có như vậy nội tâm của cấp dưới mới được cân bằng. Trước mặt cấp dưới, lãnh đạo tình cờ làm người tốt là việc làm cần thiết, song không thể làm người tốt mãi. Nếu không, cấp dưới sẽ không kiêng nể gì cả và sẽ làm điều sằng bậy. Một La Mã. Một mũi tên trúng hai mục tiêu, còn gọi là nhất cử lưỡng tiện, thủ đoạn mánh lưới tuyệt vời. Ân uy, tức là ân huệ và uy vũ, dùng cùng một lúc là thủ đoạn lãnh đạo tuyệt vời. Nếu dùng tốt, không chỉ có thể tăng uy tín của lãnh đạo mà còn có thể nâng cao thân và lực, tức là thân thiết và sức mạnh của người lãnh đạo. Quản lý cấp dưới và lệnh cho cấp dưới nâng cao tinh thần làm việc phải có chỗ cho cấp dưới tin phục. Tính cách, đầm tính và tác phong làm việc của bản thân đều phải người khác đi, mình cũng phải đi. Khi thay đổi vị trí cho cấp dưới, mình có tin phục sự sắp xếp của cấp trên không? Cân bằng tình cảm, luôn luôn giữ nụ cười vui vẻ là nguyên tắc quan trọng nhất của phục tùng. Phùng Dị là một chiến tướng dưới quyền của Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú. Không chỉ anh dũng thiện chiến, ông ta còn là một người trung thành hết mực, có phẩm chất cao thượng. Khi Lưu Tú đưa quân về Hà Bắc, nhiều lần bị khó khăn cùng khốn. Trong một lần trên đường hành quân, lương thực, đạn dược đều cạn hết, cái đói, cái rét cùng hoành hành. Phùng Dị đã đưa cháo và mì đến, giúp Lưu Tú vượt qua khó khăn, thiếu thốn. Phùng Dị có cách trị quân khiêm tốn với mọi người. Mỗi khi các tướng quân hội tụ, ai nấy đều tự mình khoe khoang công lao. Còn ông một mình đứng nấp dưới cây đại thụ, vì thế mọi người gọi ông là đại thụ tướng quân. Phùng Dị đánh nhau lâu ngày ở Hà Bắc, Quan Trung, rất được lòng dân, trở thành vật che chắn cho chính quyền Lưu Tú ở phía Tây Bắc. Việc làm này tự nhiên khiến cho các đồng liêu phải ghen ghét. Một sứ thần tên là Tống Cao đã từng 4 lần dâng tờ trình, nói xấu, bêu diếu Phùng Dị, nói ông ta khống chế Quan Trung, sát hại quan sứ, dùng uy quyền để thu phục dân chúng. Mọi người đều gọi ông ta là Hàm Dương Vương. Phùng Dị cũng không yên lòng khi mình nắm binh quyền đã lâu, xa rời triều đình, lo sợ bị Lưu Tú hoài nghi. Thế rồi gửi tờ trình xin trở lại Lạc Dương. Rõ ràng Lưu Tú cũng không an tâm về Phùng Dị, nhưng vùng Tây Bắc không thể tách rời Phùng Dị. Để giải tỏa nỗi lo ngại của Phùng Dị, Lưu Tú bèn đưa mật tình mà Tống Cao đã nói với ông ta cho Phùng Dị. Chiêu này thật cao tay, nó vừa giải tỏa được nỗi nghi ngờ của Phùng Dị, lại vừa ám chỉ triều đình đã sớm cảnh giác đề phòng. Chiêu dùng cả ân và uy này khiến Phùng Dị liên tục viết thư tự trình bày lòng trung thành của mình. Lúc này Lưu Tú mới có thư trả lời. Tướng công đối với tôi, xét về nghĩa công như quần thần, xét về nghĩa tư như bố con, tôi còn phải nghi ngờ gì nữa? Ông còn phải lo ngại gì nữa? Lưu Tú xử lý thư tố giác với mục đích chân chính là ngầm báo cho Phùng Dị biết rằng ta đã để ý đến ngươi. Người không nên nhắm mắt làm liều. Việc làm này vừa là lôi kéo lung lạc, lại vừa như đe dọa. Một mũi tên trúng hai mục đích, thủ đoạn này mới gọi là cao tay. Hai La Mã. Khi cần thiết phải dùng thủ đoạn phi thường. người lãnh đạo thành đạt quản lý cấp dưới bằng phương pháp ôn hòa và giàu tình người. Dùng phương pháp thăm hỏi, động viên, cổ vũ và thuyết phục để dẫn dắt họ tiến lên. Vì dùng phương pháp khen thưởng hoặc khẳng định có thể củng cố và kéo dài một hành vi nào đó. Thí dụ, dùng phương pháp phủ định hoặc trừng phạt rất có hiệu quả trong việc làm suy yếu hoặc suy giảm một hành vi nào đó. Phần lớn những người được giáo dục thích làm những việc mà người khác nhờ họ làm, chứ không muốn làm những việc mà người khác ra lệnh cho họ làm. Hơn nữa, xét từ quan điểm lâu dài, phê bình quá nhiều sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của người khác, khiến hiệu suất làm việc của chúng ta đi xuống, gây tác hại đến tình cảm của cá nhân. Nhưng khi cần thiết, để tăng cường quản lý, người lãnh đạo phải dùng thủ đoạn cứng rắn. Một vài người quản lý có tài, khi họ không thể sa thải một người nào đó, họ không vì dai dứt mà do dự chần chừ, không quyết. Nhưng người khác lại không làm được điều này. Rất có thể lúc bình thường, họ luôn muốn nói ngon nói ngọt, rất tình cảm, thương người, quan tâm đến mọi người. Nhưng một khi phải có biện pháp kiên quyết thì họ trở nên lạnh lùng đến vô tình. Có một thí dụ thích hợp. Một chi nhánh của một công ty sản xuất lớn luôn tồn tại vấn đề kinh doanh nghiêm trọng. Thế rồi một vị giám đốc mới được cử xuống phụ trách, đồng thời yêu cầu ông này phải nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Giám đốc mới đã bỏ ra vài tuần để nghiên cứu những tư liệu có liên quan đến hiện trạng của nhà máy. Sau khi nghiên cứu xong, ông ta quyết định ngay lập tức cải tổ lại nhằm cứu vãn chi nhánh này. Lần đầu tiên đăng đài, tức là lên nắm quyền, ông ta đã có những biện pháp cần thiết, mạnh dạn. Ông dẫn theo 4 trợ lý và 3 chiếc hòm sách tay, bên trong chứa đầy những tư liệu có liên quan đến công ty và những tài liệu phân tích tình hình sản xuất của công ty. 2 giờ trước khi đến công ty, ông ta mới thông báo cho các ban ngành quản lý của công ty biết. Vừa mới đến nơi, ông lập tức triệu tập cuộc họp gồm 40 người là cán bộ các ban ngành. Trong cuộc họp, ông nêu khái quát ý kiến của mình trước hiện trạng của công ty. Sứ mệnh của ông phải làm và những phương hướng phát triển cơ bản của công ty từ nay về sau. Ông cũng chỉ rõ hành vi kinh doanh trước mắt của công ty khiến mọi người rất không hài lòng. Tiếp theo đó, ngay tại chỗ, ông tuyên bố sa thải 4 cán bộ quản lý cao cấp và gia hạn cho họ trong vòng 2 tiếng đồng hồ phải rời khỏi công ty ngay. Ông tuyên bố rõ ràng, nếu ai có ý định ngăn cản việc làm cứu vãn công ty của ông, sẽ bị ông trừng trị. Cuối cùng, ông tuyên bố sẽ gặp gỡ và làm việc với từng thành viên trong công ty, bắt đầu vào 7 giờ sáng ngày hôm sau. Như vậy, cuộc họp 60 phút đã kết thúc. Trong 6 tháng then chốt tiếp theo, những người ở lại công ty đã tích cực hợp tác với ông. Đây là một thí dụ trong việc giải quyết nhanh chóng, dứt khoát các việc rắc rối phức tạp. Nguyên văn, dao sắc, chém đay rối. Kiên quyết, quả đoán, dùng biện pháp cứng rắn để giải quyết vấn đề. Vị giám đốc này đã có biện pháp cực đoan để làm xoay chuyển cục diện công ty. Thống trị cường quyền của ông ta có thể khiến cho các giám đốc dưới quyền từ chức tập thể và công ty sẽ tan vỡ. Song ông ta vẫn làm như vậy vì ông ta thấy rằng ngoài cách làm này ra không còn cách làm nào khác có thể để mọi người ngay lập tức phối hợp cùng ông ta hành động. Có lúc sử dụng phương pháp thuyết phục chỉ lãng phí thời gian vô ích. Hơn nữa, nếu mọi người không nghe thì phương pháp thuyết phục cũng sẽ thất bại hoàn toàn. Một vài người lãnh đạo cảm thấy họ làm việc thuận lợi, dễ dàng và không phải dùng đến quyền thế để áp đảo người khác. Họ biết làm như vậy sẽ mạo hiểm và sẽ phát sinh một số vấn đề khác. Mặc dù thủ đoạn có khéo léo, tài giỏi thế nào, thống trị áp bức tàn khốc cuối cùng vẫn dẫn đến chống đối và trả thù. Thủ đoạn cực đoan được sử dụng trong tình hình cực đoan. Ba La Mã, nắm chắc nghệ thuật mặt trắng mặt đen. Làm người lãnh đạo có lúc rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan, yêu cầu cấp dưới quá nghiêm khắc, quản lý cấp dưới bằng thủ đoạn bàn tay sắt, việc gì cũng đòi hỏi quá cao. Một chút khuyết điểm nhỏ của cấp dưới cũng không tha thứ, khiến cấp dưới chỉ biết kính nhi viễn chi. nghĩa là kính trọng nhưng vẫn phải tránh xa. Thậm chí còn gây ra tâm lý nghịch phản, công việc khó được thi hành, đòi hỏi cấp dưới quá dễ dãi, quản lý cấp dưới bằng chính sách dụ dỗ, lôi kéo, vỗ về, gặp việc thì làm qua loa, cấp dưới có khuyết điểm thì không trừng phạt nghiêm khắc, bản thân mình thì mất uy tín, mệnh lệnh mình ban ra, cấp dưới bề ngoài thì phục tùng nhưng bên trong không chịu nghe theo, tạo ra cục diện công việc khó mà hoàn thành được. Tôn Tử nhấn mạnh, làm tướng phải yêu quý binh sĩ và đối xử với họ như con của mình. Chỉ có như vậy, binh sĩ mới có thể xông pha vào nguy nan. Nhưng ông Tôn Tử lại cho rằng, hiền từ không thể cầm quân được, quan tâm, yêu quý binh sĩ lại phải có mức độ nhất định, phải xử phạt nghiêm minh, công bằng, hợp lý. Lãnh đạo người khác không phải là cầm chiếc gậy chỉ huy chỉ trỏ trỏ trước mặt binh sĩ. Diễu võ, dương oai, bắt buộc cấp dưới phải nghe theo mệnh lệnh của mình, càng không thể yêu cầu hà khắc như mẹ chồng với con dâu. Lãnh đạo là một nghệ thuật, là một loại trí tuệ. Nó đòi hỏi phải có kinh nghiệm và phương pháp đối nhân xử thế. Đối với cấp dưới, có lúc bạn vừa phải nắm chắc nghệ thuật mặt trắng mặt đen, lúc cứng rắn, lúc mềm mỏng, linh hoạt, sáng tạo, lúc nghiêm túc, lúc dễ dãi, lúc dùng ân huệ, lúc dùng uy lực. Vì vậy, đối với cấp dưới, vừa phải có một bàn tay mềm mại, vừa phải có một bàn tay cứng rắn. Chỉ có kết hợp dùng ân huệ và uy lực mới có thể thật sự xây dựng được uy quan của bạn, mới lãnh đạo được cấp dưới. Hoàng đế Càn Long đời nhà Thanh đã sử dụng chính sách cây gậy và củ cà rốt với phần tử tri thức, có thể gọi là có 102. Trong thời gian tại vị, vụ án Văn Chương Đại Hưng đã xét đến hơn 70 lần, vượt xa các bậc tiền bối của ông ta. Cách làm này của Càn Long cũng đủ lợi hại, chỉ làm cho các khách văn chương, người nào người nấy tự thấy hiểm nguy, chỉ vài vở kịch, vài câu ngắm hoa vị nguyệt cũng luôn bị ghép vào tội. Càn Long đã sử dụng cây gậy vô tình này để củng cố địa vị của mình. Nhưng Càn Long không bao giờ quên tầm quan trọng của việc cho củ cà rốt. Ông dùng chính sách, lôi kéo, vỗ về, dụ dỗ phần tử trí thức. Ông quy định, hễ gặp đại học sĩ thì tất cả già trẻ trong hoàng tộc phải cúi đầu quỳ lễ và gọi là lão tiên sinh. Nếu vị đại học sĩ này còn kiêm luôn cả sư phụ thì gọi là thầy giáo, còn mình tự xưng là văn sinh. Đồng thời, một mặt còn tiến hành các hoạt động khoa học chính quy, không ngừng thu nạp chiêu mộ văn nhân gia nhập vào đội ngũ phục vụ cho triều đình. Mặt khác, còn mở Hồng Ti Liệu Bác Học, vận dụng những người tự cho mình là di lão. Các bậc vẫn còn giữ lòng trung thành với triều đại trước, hoặc cao tài, thi rớt, hoặc những văn nhân làm thơ bày tỏ những bức xúc, tham gia vào các kỳ thi khoa cử, nhưng ẩn náu trong rừng lại có một vài ẩn sĩ danh tiếng. Từ trong quan địa phương, hoặc tuần du đại thần lựa chọn ra, hoàng đế trực tiếp coi thi. Hoạt động này làm 3 lần, chọn được 24 người. Người được tuyển chọn mặt mày hớn hở, đắc ý, tự nhiên cũng cảm kích ân huệ của hoàng đế. Hơn 100 người thi trượt cũng không còn mặt mũi nào tự xưng là di lão để đả kích triều chính. Càn Long rất quan tâm đến những người được tuyển dụng do đích thân mình coi thi, trong đó có một người tên là Cố Đông Cao. Khi được tuyển dụng tuổi đời không còn trẻ nữa, lúc đó đang làm chức quốc tử giám, ti nghiệp. Khi đến tuổi già từ quan, Càn Long tự mình viết 2 bài thơ thất ngôn để tỏ lòng khen ngợi. Về sau, Càn Long xuống Giang Nam, lại đích thân phong vượt cấp cho ông này là tế tử của quốc tử giám. Tục ngữ có câu, đánh một roi, xoa 3 lần. Chính sách của Càn Long đối xử với phần tử trí thức có thể là sự thể hiện tinh hoa của lý luận, hắc hậu đãi hạ, nghĩa là nghiêm khắc không dung túng với những lỗi lầm của cấp dưới, lại để cho cấp dưới quyết một lòng làm việc vì mình. Người lãnh đạo thông minh tài giỏi phải biết thưởng phạt rõ ràng, dùng kết hợp cả ân huệ và quyền uy, đặc biệt là phải kết hợp mềm mỏng và cứng rắn, đạt được mục đích, vừa sửa chữa được sai lầm, lại vừa để họ vẫn giữ được cảm kích. Rộng lượng, nghiêm khắc đều được coi trọng như nhau, ân huệ và uy quyền được sử dụng cùng nhau. Có như thế, bạn mới có thể quản lý tốt cấp dưới, phát huy tài năng của họ. Tiếp theo nội dung chương 4 của quyển sách, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 5. Quản lý không tách rời gắn kết. Vài lời bộc bạch. Nhà quản lý học nổi tiếng Barnard cho rằng kết nối là một thủ đoạn các thành viên của một tổ chức liên hệ lại với nhau để cùng thực hiện mục tiêu chung. Một nghiên cứu có liên quan cho thấy có tới 70% sai lầm trong quản lý là do không biết kết nối gây nên. Từ đó có thể thấy năng lực kết nối rất quan trọng. Một La Mã, nguyên tắc ong múa. Trên thế giới không có động vật nào có thể thật sự sống một cách đơn độc. Chúng phải dựa vào các cách khác nhau để kết nối với đồng loại mới có thể tồn tại được. Ong mật phải lấy nhảy múa làm tín hiệu để thông báo với đồng bọn các loại thông tin. Sau khi kết nối xong sẽ cùng nhau đi hút mật. Qua nghiên cứu tỉ mỉ, nhà sinh vật học người Áo Fritz đã phát hiện ra bí mật của ong nhảy múa. Ong nhảy múa chủ yếu có hai hình thức là nhảy tròn và nhảy múa hình lưỡi liềm. Sau khi ong thợ trở về, thường có một điệu múa có quy luật. Nếu ong thợ nhảy múa theo hình tròn, có nghĩa là nó nói cho đồng loại biết nguồn mật này cách tổ ong kia không xa, khoảng 100 mét gì đó. Nếu ong thợ nhảy theo hình cái liềm, nó thông báo cho đồng bọn biết nguồn mật này cách tổ ong tương đối xa. Đường càng xa thì số vòng tròn ong thợ nhảy càng nhiều, tần suất cũng càng nhanh hơn. Nếu nhảy theo hình số 8, đồng thời lắc lư cái bụng của nó, tuyến trục giữa kẹp góc với đỉnh tổ ong, nó chứng tỏ phương hướng của nguồn mật kẹp góc với hướng của mặt trời. Khi nhảy múa, đầu của ong hướng lên trên hoặc hướng xuống dưới cũng có liên quan đến phương hướng vị trí của nguồn mật. Đây chính là nguyên tắc ong múa của nhà tâm lý học quản lý nổi tiếng. Nguyên tắc ong múa cho chúng ta biết một đạo lý: thông tin là ngọn nguồn của tính chủ động, tăng cường kết nối mới có thể cải thiện hiệu quả của quản lý. Người quản lý phải giống như ong mật, hút mật, tiếp thu đặc điểm của các phương thức kết nối, áp dụng ong múa trong nghệ thuật quản lý của mình. Hai La Mã, sức mạnh kết nối là một năng lực then chốt. Đối mặt với quan hệ xã hội ngày nay ngày càng phức tạp, chúng ta mong muốn mình có thể có được mối quan hệ gia đình, quan hệ bạn bè, quan hệ đồng nghiệp và quan hệ cấp trên với cấp dưới hài hòa, hòa thuận, chân thành. Trong cuộc cạnh tranh thị trường gay gắt, chúng ta mong muốn mình có thể tạo ra được tập thể doanh nghiệp trên dưới một lòng, đoàn kết chân thành. Chúng ta mong muốn doanh nghiệp của mình được sống trong môi trường tốt đẹp, có thể tạo ra được một hình tượng doanh nghiệp tốt, có được mối quan hệ giao tiếp tốt với khách hàng, với cổ đông, với doanh nghiệp cấp trên và cấp dưới, với cộng đồng dân cư, chính quyền và các phương tiện thông tin đại chúng. Câu trả lời của những vấn đề trên đây có thể do hàng loạt các yếu tố có liên quan cấu thành, nhưng trong đó kết nối là nền tảng để giải quyết mọi vấn đề. Kết nối không phải là vạn năng, song nếu không có kết nối thì vạn vạn bất năng, tức là sẽ không thể làm được việc gì. Kết nối thậm chí có thể quyết định vận mệnh sinh và tử. Sự kiện xảy ra vào ngày 25 tháng 1 năm 1990 đã chứng minh quan điểm trên đây xem ra có chút gì đó khiến mọi người sợ hãi. Ngày hôm đó, việc kết nối giữa kíp bay của chuyến bay 52 INK với nhân viên quản lý giao thông hàng không sân bay Kennedy, New York bị trục trặc, dẫn đến vụ tai nạn hàng không. Toàn bộ 73 người trên máy bay gặp nạn. 7 giờ 40 phút tối ngày 25 tháng 1, chuyến bay 52 INK đang bay trên bầu trời bờ biển Cape ở độ cao 11.277,7 mét. Lượng dầu trên máy bay có thể bảo đảm bay được gần 2 giờ. Trong trường hợp bình thường, máy bay hạ cánh ở sân bay Kennedy, New York chỉ còn không đầy nửa tiếng nữa. Biện pháp bảo vệ có thể nói là rất an toàn. Tuy nhiên, sau đó lại xảy ra hàng loạt sự cố. Đầu tiên, đúng 8 giờ tối, người quản lý sân bay Kennedy thông báo do vấn đề giao thông nghiêm trọng, chuyến bay 52 phải chờ lệnh trên bầu trời sân bay. 8 giờ 45 phút, người lái phụ trên chuyến bay 52 thông cáo với sân bay Kennedy rằng nhiên liệu trên máy bay sắp hết. Người quản lý nhận thông tin này, nhưng đến trước 9 giờ 24 phút tối không cho phép máy bay hạ cánh. Trong khoảng thời gian này, các thành viên trong tổ lái lại không báo cho sân bay Kennedy biết bất cứ tình hình nguy cấp nào. Nhưng các thành viên tổ máy trong khoang máy bay lại thông báo cho nhau biết việc cung cấp nhiên liệu của họ có vấn đề nghiêm trọng. 9 giờ 24 phút tối, chuyến bay 52 thử hạ cánh lần thứ nhất thất bại. Do độ cao bay quá thấp và tầm nhìn quá kém, vì thế không thể bảo đảm an toàn khi tiếp đất. Khi sân bay Kennedy chỉ thị chuyến bay 52 thử hạ cánh lần thứ hai, thành viên tổ lái lại một lần nữa nhắc nhở nhiên liệu của họ dùng sắp hết rồi. Nhưng phi công vẫn nói với người quản lý sắp xếp đường bay mới được bay. 9 giờ 32 phút, hai động cơ của máy bay bị trục trặc. Một phút sau, hai động cơ còn lại cũng ngừng làm việc. Máy bay hết nhiên liệu đã bị rơi xuống Hiroshima vào lúc 9 giờ 34 phút. Sau khi nhân viên điều tra tiến hành khảo sát băng từ trong khoang máy bay, đồng thời trao đổi với người quản lý đương sự, họ phát hiện nguyên nhân gây nên tấn minh kịch này là do trục trặc kết nối. Vì sao một thông tin giản đơn vừa không được chuyển đi rõ ràng lại vừa không được tiếp thu đầy đủ? Dưới đây chúng ta cùng phân tích thêm sự việc này. Trước tiên, phi công luôn nói họ không đủ nhiên liệu. Người quản lý giao thông nói với người điều tra, đây là một câu nói phi công thường sử dụng. Khi bị dây dưa làm nhỡ, người quản lý cho rằng mỗi chiếc máy bay đều tồn tại vấn đề nhiên liệu. Nhưng nếu phi công phát ra tiếng nói nhiên liệu nguy cấp, thì người quản lý có nghĩa vụ ưu tiên dẫn đường cho họ, đồng thời cố gắng nhanh chóng cho phép họ hạ cánh. Một người quản lý cho biết, nếu phi công tỏ rõ tình hình rất nguy cấp thì mọi trình tự pháp quy đều có thể bất chấp. Chúng tôi cố gắng hết sức để máy bay hạ cánh với tốc độ nhanh nhất. Điều đáng tiếc là phi công chuyến bay 52 chưa hề nói tình hình nguy cấp. Cho nên người quản lý sân bay Kennedy không thể hiểu được khó khăn thật sự mà phi công phải đối mặt. Tiếp theo đó, ngữ điệu của phi công chuyến bay 52 cũng vẫn chưa truyền đến cho người quản lý thông tin nghiêm trọng, nguyên liệu khẩn cấp. Rất nhiều người quản lý đã qua huấn luyện chuyên môn, có thể trong các tình huống bắt được những thay đổi ngữ liệu rất nhỏ, rất khẽ trong âm thanh của phi công. Mặc dù giữa các thành viên tổ máy của chuyến bay 52 thể hiện những lo âu về vấn đề nhiên liệu, song ngữ điệu truyền đạt thông tin của họ tới sân bay Kennedy lại bình tĩnh và chuyên nghiệp hóa. Cuối cùng, văn hóa và truyền thống của phi công cùng với chức quyền của sân bay cũng khiến phi công chuyến bay 52 không muốn thanh minh tình hình khẩn cấp. Sau khi chính thức báo cáo tình hình khẩn cấp, phi công phải viết rất nhiều báo cáo bằng văn bản. Ngoài ra, nếu phát hiện trong quá trình tính toán đường bay, phi công đòi hỏi lượng dầu bao nhiêu nhưng lại tính toán đại khái, thì Cục Quản lý Bay Liên bang sẽ thu hồi giấy phép lái máy bay của họ. Những nhân tố tiêu cực này gây trở ngại rất lớn cho phi công phát ra tín hiệu cấp cứu. Trong trường hợp này, kỹ năng chuyên nghiệp và vinh dự của phi công thậm chí có thể đánh đổi bằng hơn 70 nhân mạng trên máy bay. Ba la mã, kỹ xảo, nâng cao năng lực kết nối. Kết nối thật sự có hiệu quả không phải ngày một ngày hai thành công được ngay. Những kỹ xảo dưới đây sẽ giúp nâng cao năng lực kết nối, giải quyết những vấn đề gặp phải trong quá trình kết nối, để mỗi lần kết nối có hiệu quả hơn. 1. Giải quyết ổn thỏa giá trị kỳ vọng. Muốn loại bỏ những khác nhau giữa giá trị kỳ vọng của hai bên, chỉ có một con đường, đó là ký kết hiệp định thành tích. Hiệp định thành tích được ký kết giữa nhân viên với doanh nghiệp có thể giúp cho cả hai bên xác định rõ kỳ vọng và yêu cầu của nhau, giúp thiết kế mục tiêu hai bên đều có thể đạt được, đồng thời định kỳ đánh giá hiệp định để xác định mục tiêu và yêu cầu của hai bên đều có thể thực hiện được. Một phương thức khác là trình bày rõ kỳ vọng của bạn. Như vậy, có đạt được kỳ vọng của bạn hay không, đối phương có trách nhiệm trình bày với bạn. Cách làm này có thể khiến bạn căn cứ vào nhu cầu để có chút điều chỉnh kỳ vọng của mình. Loại bỏ trước những tổn hại và cảm giác thất vọng có thể xuất hiện. 2. Bồi dưỡng thói quen lắng nghe có hiệu quả. Kết nối giữa mọi người đầy những biến số, như phong cách nói chuyện và lắng nghe của bản thân mình và người khác, vân vân. Vì thế, nó vừa phức tạp lại vừa có tính thách thức. Hãy tưởng tượng mình đang ở vị trí ấy, nghĩ thay người khác, là một nhân tố then chốt của kết nối thành công. Lắng nghe nhưng không bị nhiễm tình cảm của người khác. Khi người khác có chỗ khó, nên đặt mình vào vị trí của người đó để hiểu họ, nhưng không thể bị chi phối vì tình cảm này. Phải giữ lại chút tinh lực cho mình để làm công việc của mình. Cần nhớ rằng không nên làm miếng bọt biển, cái gì cũng có thể hấp thu được. 3. Kiên trì thành thực. Có lúc lời nói thật lại hại người, nhưng thành thực cuối cùng có thể gia tăng cơ hội xây dựng củng cố mối quan hệ lâu dài. Vì thế, thành thực rất quan trọng. Nếu như bạn có việc gì đó làm phiền bạn, bạn nên trực tiếp nói ra để tránh việc nhỏ thành việc lớn, khó giải quyết. 4. Giao chiến chính diện. Khi mọi phương thức khác nhau đều không thể làm được, thì chỉ còn cách giao chiến chính diện. Đây cũng là một cơ hội để hài hòa các phía, giải quyết thuận lý, thuận tình. Nếu không muốn đương đầu chính diện, không nên chạy trốn vì sợ hãi. Cần phải dùng lý lẽ hùng hồn. Đương nhiên, có lúc mượn cớ để né tránh lại được coi là việc làm sáng suốt nhất. 5. Không cần thiết phải canh cánh trong lòng với những sai lầm. Kết nối có sai sót khiến bạn thất vọng hoặc bị tổn thương, bạn không nên để bụng làm gì. Xin hỏi bạn một câu, liệu bạn có cố bám gánh nặng này không? Mình được cái gì trong đó? Một khi gắng hết sức gạn lọc những sai sót xuất hiện trong kết nối, nó sẽ mang đến cho mình nỗ lực, tự hào. Cái gì cho qua được thì cho qua luôn đi. Tiếp theo, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần 6 của chương 4. Phần 6 mang tựa đề Dựa vào chế độ để quản người. Vài lời bộc bạch. Dựa vào chế độ để quản người là đặc trưng của mọi người lãnh đạo thành đạt. Nói theo cách thông thường thì chế độ có nghĩa là dùng pháp trị để thay cho nhân trị. Quy phạm và chế độ là quản lý phần mềm không thể thiếu được, cũng là hòn đá tảng để công tác lãnh đạo được vận hành bình thường. Đơn vị, doanh nghiệp hoặc công ty là một tổ chức do các nhân viên là thành viên hợp thành. Còn xu hướng giá trị và phẩm chất hành vi phức tạp đa dạng của con người đòi hỏi người lãnh đạo phải xây dựng nên một chế độ có lợi cho lý luận tổ chức và hình thành quan điểm giá trị. Đồng thời, nó ràng buộc, quy phạm và điều chỉnh hành vi của con người. 1. La mã, lý luận sửa đường và xây dựng chế độ. Chuyên gia tư vấn quản lý nổi tiếng Lưu Quang Khởi nói, quản lý có nghĩa là quản đạo lý có nghĩa là quy tắc, quy phạm. Quy phạm, quy tắc nói ở đây đề cập đến các chế độ quy tắc điều lệ trong quản lý. Tư tưởng không lấy khuôn phép quy củ thì không thể thành vuông tròn được. Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc cũng trình bày rõ vai trò có tính cơ sở của chế độ quy tắc điều lệ. John và Henry cùng đến một công ty liên hệ nghiệp vụ. Văn phòng của công ty này là một tòa nhà hào hoa. Kính cửa sổ lắp sát mặt đất trông rất oách, nhưng vì kính quá trong suốt nên rất nhiều khách đến làm việc do sơ ý đã va đầu vào cửa kính. Chưa đầy 15 phút đã có đến hai vị khách va đầu vào cửa kính ở cùng một nơi. Henry không nhịn được cười, nói với John, những người này sao thật là đi đứng thế nào mà cánh cửa to như vậy mà không nhìn thấy, mắt để ở đâu? John không đồng ý với cách nói của Henry. Anh ta nói, người ngu dốt thật sự không phải là khách va vào kính mà là người thiết kế. Nếu như những người khác nhau cùng mắc sai lầm ở cùng một nơi, điều đó chứng tỏ nơi này rõ ràng có khiếm khuyết, nên xem xét sửa chữa khiếm khuyết đó như thế nào, chứ không phải là cười nhạo báng những người mắc sai lầm kia. Thế rồi John đề xuất ý kiến với giám đốc công ty, trên cánh cửa nên dán một tấm biểu ngữ làm dấu hiệu. Từ đó trở đi, không có người khách nào va vào cánh cửa kính nữa. Câu chuyện này đề cập đến nguyên tắc sửa đường, nghĩa là khi một người ở cùng một nơi phạm sai lầm như nhau hai lần trở lên, hoặc hai người khác nhau ở cùng một nơi có sai lầm như nhau, thì chưa chắc đã phải là vấn đề con người, mà là con đường này có vấn đề khiến họ mắc phải sai lầm. Lúc này là người chủ quản của vấn đề, công việc quan trọng nhất không phải là quản người, yêu cầu họ không nên mắc lại sai lầm mà nên sửa đường. Một trong những phương pháp quản lý tiến bộ nhanh nhất là mỗi lần hoàn thiện một ít, mỗi ngày tiến bộ một ít. Mỗi người, mỗi một lần đều có thể vì không ngừng sửa đường mà tiến bộ một ít. Đường nói ở đây đó là chế độ và quy phạm. Sửa đường có nghĩa là xây dựng chế độ. Lý luận sửa đường cho chúng ta biết công việc quan trọng nhất của người lãnh đạo không phải là trực tiếp quản người, mà là định ra chế độ để mỗi người làm theo chức trách của mình, đắp con đường để mọi người cùng đi. Hai La Mã. Pháp quy, tức là quy tắc lò nóng của chế độ công ty. Quy tắc lò nóng nổi tiếng của quản lý học cho thấy chế độ giống như một chiếc lò rất nóng đặt ở chỗ đó. Chỉ cần bạn va phải, bạn sẽ thấy nó lợi hại như thế nào. Quy tắc lò nóng trình bày một cách hình tượng quản lý phải dựa vào chế độ. Lò nóng lửa hồng, không cần phải chạm tay vào, bạn cũng biết lò đang nóng, có thể làm bỏng người. Nguyên tắc có tính cảnh báo. Người lãnh đạo phải thường xuyên giáo dục chế độ quy tắc cho cấp dưới, nhằm nhắc nhở hoặc khuyên răn họ không nên vi phạm chế độ quy tắc điều lệ, nếu không sẽ bị trừng phạt. Khi bạn va phải lò nóng, chắc chắn bạn sẽ bị bỏng. Điều đó có nghĩa là chỉ cần bạn vi phạm chế độ quy tắc điều lệ của đơn vị, chắc chắn bạn sẽ bị trừng phạt. Khi bạn va phải lò nóng, ngay lập tức bạn sẽ bị bỏng. Nguyên tắc có tính kịp thời. Trừng phạt được tiến hành ngay sau khi hành vi sai lầm xảy ra. Quyết không để dây dưa kéo dài. Quyết không thể sai lệch thời gian nhằm đạt được mục đích kịp thời uốn nắn hành vi sai lầm. Bất kể ai va phải lò nóng đều sẽ bị bỏng. Nguyên tắc có tính công bằng. Ứng dụng cụ thể của nguyên tắc lò nóng được biểu hiện. Mỗi đơn vị đều có luật trời và chế độ quy tắc điều lệ của mình. Bất kể người nào của đơn vị đều phải tuân thủ những chế độ này, nếu không sẽ bị trừng phạt. Phó Tổng Giám đốc Kodak Toàn Cầu, Diệp Oanh, đã có ví dụ rất hình tượng về vấn đề này. Bà ta nói, bạn muốn đến một nhà của người Nhật, bạn không thể không cởi giày. Bất kể đôi giày của bạn đắt giá bao nhiêu, mới như thế nào, cho dù không bẩn, bạn cũng vẫn phải cởi ra. Đây là một quy tắc nhập ra tùy tục. Với những vấn đề quy phạm hành vi nhân viên mới phải tuân thủ, người đàn bà đứng đầu trong số 500 tài phú người Hoa có quan điểm rõ ràng. Bạn muốn bước chân vào nhà mới của cô Đát, bạn phải nghe theo lời của cô Đát. Đây là quy định tuyệt đối. Còn có một câu nói, bạn muốn chơi trò chơi của tôi, đương nhiên bạn phải chơi theo quy tắc chơi của tôi. Phương châm quản lý của tập đoàn hy vọng là quan tâm đối xử với nhân viên như người mẹ hiền, quản lý nhà máy bằng kỷ luật sắt. Với gần 20 năm kinh nghiệm quản lý của mình, Tổng Giám đốc Trần Dục Tân chứng minh hiệu quả khoan dung trên cơ sở nghiêm khắc mới tốt, nghiêm khắc sau khi khoan dung mới có chiều sâu. Ông cho rằng cần phải cho nhân viên hiểu được rằng Khoan dung phải có hạn độ. Mặt khác, khoan dung chỉ xảy ra sau khi nâng cao nhận thức. Những người đã từng đến hay tham quan đều biết rằng nhân viên của doanh nghiệp này đi đường đều bắt buộc phải đi sát về bên phải. Khi rời khỏi chỗ ngồi, phải xếp ghế vào gầm bàn. Nếu không, đều bị phạt tiền. Doanh nghiệp có quy định như vậy với dụng ý không ngoài mong muốn toàn thể nhân viên trong con tim mình hình thành một quan niệm mãnh liệt. Chế độ và kỷ luật là một sợi dây cao áp không thể sờ tay vào được. Cổ nhân nói, không có khuôn phép, nề nếp, không thể thành vuông tròn được. Không hăng hái, hăm hở thì trong lòng yếu mềm, suy sụp. Không kiềm chế, không giữ mình thì sẽ sống buông thả. Chế độ quy phạm là các loại quy chế, điều lệ, quy trình, quy tắc, trình tự, tiêu chuẩn, biện pháp để trong quá trình tổ chức quản lý ràng buộc hành vi của toàn thể tổ chức thành viên, xác định quy tắc làm việc, quy định trình tự làm việc, phải chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện quản lý chế độ hóa mới có thể khiến tổ chức đi vào quỹ đạo quy phạm, khoa học, thống nhất, hình thành vòng tuần hoàn có hiệu quả tốt. Ngược lại, bất cứ hành vi và cá nhân nào đi ngược lại chế độ quy phạm đều gây tổn thất cho tổ chức và ngăn cản sự phát triển. Vì sao có một số doanh nghiệp sau khi phát triển rạng rỡ không may bị chết yểu? Một nguyên nhân quan trọng nhất trong đó là việc chấp hành các chế độ quy phạm không thống nhất. Sáng làm, chiều sửa, thậm chí có doanh nghiệp coi quyền lực cá nhân của người lãnh đạo lấn át cả chế độ quy phạm, vi phạm vào điều cấm kỵ trong quản lý. Doanh nghiệp hiện đại giữ vững bí quyết kinh doanh ở chỗ nào? Doanh nghiệp hiện đại cuối cùng phải dựa vào chế độ để quản người, chứ không phải dựa vào người để quản người. Ba la mã, 7 yếu tố chế độ hành vi nhân viên. Chế độ quản lý hành vi thường ngày của nhân viên bao gồm 7 bộ phận tổ thành dưới đây. 1. Quyền lợi của nhân viên. Làm việc bình đẳng, tham gia quản lý dân chủ, hưởng thụ theo lao động, nghỉ ngơi theo quy định, được hưởng thụ chế độ an toàn lao động, vệ sinh và môi trường, được đề xuất giải quyết tranh chấp lao động. 2. Nghĩa vụ của nhân viên. Hoàn thành nhiệm vụ công tác, tuân thủ kỷ luật lao động, chấp hành quy trình lao động, nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ. 3. Hình thức và quy trình hành vi. Thứ nhất, vệ sinh môi trường. Thứ hai, dáng vẻ bề ngoài. Thứ ba, trang phục cá nhân. Thứ tư, đồng phục làm việc. Thứ năm, hình tượng công chúng. Thứ sáu, thái độ làm việc. Thứ bảy, tác phong làm việc. 4. Điều lệ thưởng phạt. Chủng loại, điều kiện khen thưởng, quyền hạn phê chuẩn khen thưởng. Chủng loại khuyết điểm, xử phạt kỷ luật, quyền hạn phê chuẩn xử phạt. 5. Chế độ kiểm tra chuyên cần. Thời gian làm việc, biện pháp kiểm tra chuyên cần, trình tự và cách xin phép nghỉ, các loại nghỉ dưỡng và đãi ngộ, vân vân. 6. Lương, trợ cấp và chế độ tiền thưởng. 7. Phúc lợi nhân viên. Trợ cấp sinh hoạt, trợ cấp con cái, bữa ăn ca, phúc lợi điều trị, tiền sách báo, bảo hiểm. Phần 7. Quán triệt kỷ luật sắt. Vài lời bộc bạch. Khí thế của người lãnh đạo mạnh mẽ như thế nào thì phải xem tính kỷ luật của ông ta có nghiêm không. Sức cạnh tranh của tổ chức cũng thể hiện ở tính kỷ luật của ông ta. Một người lãnh đạo tốt chắc chắn phải là người biết tự ghép mình vào khuôn khổ, hơn nữa cũng là người có thể kiên trì và dẫn dắt tập thể tuân thủ kỷ luật. Một la mã bắt đầu từ kỷ luật nghiêm túc. Bất kể bạn phải làm việc gì, một khi bắt đầu đều phải có kỷ luật nghiêm túc. Tây Môn Báo thời kỳ chiến quốc là một nhân vật đại biểu cho tính kỷ luật nghiêm minh. Ông ta tính tình nóng nảy, bắn tên không trúng vào tim bia liền đập nát bia. Đánh cờ bị thua thì đập vụn bàn cờ. Ngụy Văn Hầu thấy ông ta có tài năng, liền cử ông ta làm huyện lệnh huyện nghiệp, nay ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Thành tích của Tây Môn Báo trong ký ức chúng ta hầu như chỉ có một sự kiện nói về thói xấu: Hà Bá lấy vợ. Thật ra khi ở huyện nghiệp, ông ta đã có những cải cách giúp huyện nghiệp dần dần hưng thịnh giàu có. Ngụy Văn Hầu ngược lại thường nghe có người tố cáo Tây Môn Báo nói kho lương thực huyện nghiệp không có thóc, kho tiền không có tiền, quân đội trang bị thiếu. Ngụy Văn Hầu đích thân đi thị sát, quả nhiên đúng như vậy. Ngụy Văn Hầu rất tức giận, truy hỏi Tây Môn Báo làm thế nào. Tây Môn Báo nói: Vương giả khiến nhân dân giàu có, bá giả khiến quân đội lớn mạnh, lục quốc chi quân khiến quốc khố sung túc. Kho của huyện nghiệp không có lương vì lương thực đều tích trữ trong nhà dân chúng. Kho bạc không có tiền vì tiền nằm cả ở nhà dân chúng. Kho vũ khí không có vũ khí vì ở huyện nghiệp toàn dân đều là lính, vũ khí đều nằm trong tay họ. Nói xong, Tây Môn Báo đi lên lầu đánh trống. Sau trận trống thứ nhất, dân chúng đầu đội mũ sắt, mặc áo giáp, tay cầm binh khí chạy đến tập hợp. Sau trận trống thứ hai, một tốp dân chúng khác đẩy những chiếc xe chở đầy lương thực tập hợp dưới lầu. Ngụy Văn Hầu nhìn thấy thành tích của Tây Môn Báo, mặt mày rạng rỡ, ra hiệu cho Tây Môn Báo ngừng luyện tập. Tây Môn Báo lại không đồng ý, nói: Dân có thể tin nhưng không thể lừa. Hôm nay vừa mới tập hợp lại thì không thể tùy tiện giải tán được, nếu không dân chúng sẽ có cảm giác bị lừa dối. Nước Yến thường xuyên xâm chiếm lãnh thổ của ta, hay là cho tôi đi đánh nước Yến? Được Ngụy Văn Hầu đồng ý, Tây Môn Báo cầm quân đi đánh nước Yến, thu lại rất nhiều đất đai đã mất. Bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào cũng phải có một quy phạm kỷ luật hoàn chỉnh. Muốn xây dựng quy phạm kỷ luật tốt, bạn phải tìm ra một phạm vi nào đó. Trước tiên tập trung tinh lực chỉnh đốn, sau đó việc bạn phải làm là hạ quyết tâm trừng phạt những người không tuân thủ quy định của công ty. Việc này có thể dùng hình thức phạt vào lương hoặc bắt làm thêm giờ. Khi cần thiết, bạn không tiếc khi phải khai trừ người, chỉ cần bạn bảo đảm tuyệt đối hợp lý công bằng. Trong tình huống kỷ luật lỏng lẻo, dùng biện pháp cứng rắn có thể khiến cấp dưới oán hận. Loại oán hận và bất mãn này trái lại sẽ ảnh hưởng đến việc lãnh đạo của bạn, dẫn đến rất nhiều vấn đề khác. Tóm lại, mấu chốt ở đây là nắm vững vấn đề mức độ. Hai La Mã, thể thống nhất của quản lý và kỷ luật. Thành công của một doanh nghiệp không chỉ quyết định bởi chế độ quản lý chặt chẽ, mà còn ở ý thức tham gia và mức độ tự chủ quản lý của toàn thể nhân viên. Rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng, thích ứng nhu cầu thời đại, đã dùng phương pháp quản lý hiện đại, từ quản lý chế độ đến quản lý tự chủ. Từng bước thực hiện từ chế độ ràng buộc, muốn tôi làm, chuyển biến sang chế độ tự giác cao độ, tôi muốn làm. Một công ty xuyên quốc gia nước Mỹ, ngay từ khi thành lập đã rất coi trọng kỷ luật. Đâu đâu cũng đều có quy định rõ ràng. Chế độ đi làm buổi sáng hàng ngày chính là minh chứng tốt nhất. Thời gian đi làm hàng ngày bắt đầu từ 8 giờ đúng. Sau 8 giờ 5 phút mới báo đến sẽ được ghi tên trên danh sách anh hùng, khoác tội danh đến muộn. Mặc dù tối hôm trước có làm thêm giờ đến nửa đêm thì thời gian đi làm của hôm sau vẫn là 8 giờ sáng. Điều này có chút đi ngược lại với nước Mỹ. Lúc đó bọn hippie thịnh hành, chủ nghĩa hưởng lạc cá nhân lấn át tất cả, nhưng lại kéo dài cho đến nay, trước sau như một, không thay đổi. Công ty nhấn mạnh đi làm đúng giờ, mục đích chủ yếu nhất là mong muốn xác định mỗi sự kiện đều có thể bắt đầu đúng giờ, giống như hội nghị, báo cáo, tiến độ chuyên án của công ty và thời gian giao hàng. Quan trọng nhất, công ty đặc biệt coi trọng hợp tác tập thể. Bất cứ ai không tuân thủ đều ảnh hưởng đến các thành viên khác trong tập thể, gây lãng phí cho công ty. Vì thế, đúng giờ trở thành điều quy phạm số 1 mà kỷ luật đòi hỏi. tổng giám đốc công ty thời kỳ sáng lập, là người công thần lớn nhất khi thi hành quản lý kỷ luật. Bản thân ông có cá tính tuân thủ nguyên tắc kỷ luật, cũng thường xuyên được người khác ca ngợi. Ông đã hẹn gặp với người khác thì không bao giờ đến muộn. Ngoài việc đúng giờ ra, sức chịu đựng và ý chí của ông cũng khiến mọi người phải kinh ngạc. Một khi quyết định làm việc gì, ông phải loại bỏ mọi khó khăn vướng mắc, dồn toàn tâm toàn ý để làm, không nhìn thấy kết quả cuối cùng, quyết không chịu nghỉ ngơi. Tác phong nghiêm khắc của ông khiến kỷ luật quản lý của cả công ty nghiêm minh, từ chế tạo, công trình, tài vụ, thậm chí ngành tiêu thụ, mỗi sự kiện đều có quy phạm rõ ràng. Thậm chí ngay cả lời công ty ghi lại đều chia thành đẳng cấp khác nhau. Mọi người đều lấy đó làm tiêu chuẩn để làm theo. Rất nhiều công ty coi trọng quản lý nhân tính, lấy coi trọng nhân viên làm khẩu hiệu. Chỉ có tổng giám đốc nhấn mạnh kỷ luật chiến thắng tất cả. Kinh nghiệm và phương pháp coi trọng doanh nghiệp tự chủ quản lý khiến văn hóa doanh nghiệp của công ty này có phong cách độc đáo. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta lại vừa cùng nhau tìm hiểu những nội dung tiếp theo trong chương 4 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người, quản người. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, khoasachnói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả những nội dung cuối cùng của chương 4 này. Quý thính giả hãy đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nghe nhé.